Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, đây chính là ta khí. Gâu bần, Cao Á Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung, Son Gâu bần run lên trong lòng, liền bay tới, một bà ôm Cao Á Tinh, để cho ngươi lo lắng, ngươi biết là tốt rồi, nhân gia mặc dù biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là ngươi, ngươi cư nhiên để bu thôn phệ. Cao Á Tinh nói hung hăng đẩy ra Son Gâu bần. Trong thanh âm đều là u oán. Ngươi biết ngươi mạo bao nhiêu hiểm. Xin lỗi, kỳ thực ta vẫn còn có chút nắm chắc. Cho nên, Son Gâu bần chột dạ cười cười. Kỳ thực loại chuyện đó Son Gâu bần cái nào có nắm chắc. Hay là nắm chặt cũng bất quá là tin tưởng chính mình số mệnh. Không hơn. Hanh, ngươi về sau như còn như vậy, ta liền đi chung với ngươi chịu chết. Cao Á Tinh tức giận nói, sẽ không, Son Gâu bần nói cùng với chính mình đều không tin. Cát, Cao Á Nam một bên cười lạnh nói, cũng liền cô tin tưởng ngươi lời nói dối. Cô, bọn họ những thứ này tập võ người, tỷ của ta, Son Goku, Ca Đích, ngươi xem người không phải kẻ điên. Về sau hiểu được ngươi lo lắng, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Son Gâu bần hung hăng trừng mắt về phía Cao Á Nam, thấy nàng con mắt tựa hồ có hơi hồng, không khỏi chấn động, lập tức cười nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi mới vừa sẽ không cũng lo lắng được khóc sao? Làm sao có thể? Cao Á Nam không khỏi cơ cười rộ lên. Ta ước gì ngươi chết. Thực sự, Son Gâu bần nghi ngờ nói. Mới, chỉ có, không phải đâu. Một bên ngoan ngoãn đứa bé Son Gohan liền chững chạc đàng hoàng nói rằng. Gâu bần thúc thúc ngươi bị bu thôn phệ. Mọi người cũng đều cực kỳ lo lắng. Cao Á Nam tỉ tỉ đều kém chút khóc. Ngoại trừ Whis tiên sinh bên ngoài. Cao Á Nam nhất thời nóng nảy. Huy. Tiểu thí hài, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ồ ha ha, Whis một bên che miệng nở nụ cười. Cao Á Nam khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta là lo lắng tiểu tử này chết. Người nào dẫn chúng ta trở về. Dù sao chỉ có hắn có thể đủ xuyên toa thời không. Ta cũng không muốn lại không thấy được cha mẹ người thân. Son Gohan ngươi tên ngu ngốc này biết cái gì. Thì ra đúng như vậy a. Son Gohan cũng mơ hồ có chút hiểu. Hắn nhẹ nhàng cười. Ta hiểu. Được rồi. Gâu bần thúc thúc. Bù thực sự đáng sợ như vậy sao? Hắn đáng sợ ở chỗ nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe. Có thể bất tử. Cùng với thôn phệ người khác tăng cường chính mình. Cái kia cắn nuốt cái thời không này Gohan Bu. Sở hữu 500 triệu thái độ bình thường chiến lực. 600 triệu đỉnh tiêm chiến lực, ngươi nói có đáng sợ hay không? Son Gâu bần một tiếng cảm khái, bu người như vậy, nếu như lý trí một điểm, hầu như không ai có thể đánh bại hắn. Mạnh như vậy, Son Gohan hung hăng siết quả đấm, tuy là trước đó từ hình chiếu trong hình thấy được bu cường đại. Cũng nghe Cao Á Nam nói qua bu đáng sợ. Nhưng là chân chính từ Son Gâu bần trong miệng nghe được càng làm cho hắn kinh ngạc. Đây thật là làm người tuyệt vọng cường đại nha. Thảo nào phụ thân sẽ chết ở trong tay hắn. Bất quá may mắn có Gâu bần thúc thúc ngươi ở đây. Không phải sau đó quả. Son Gohan cái trán đều dâng lên một tầng tầng mồ hôi mịn. Dù sao từ nhìn bề ngoài. Cái này cái thế giới quả thực không ai có thể đánh bại bu. Mặc dù Son Gâu bần cũng nhất định có may mắn nhân tố, cho nên Gohan, ngươi nhất định phải nỗ lực, ngươi nên biết, cái thời không này Gohan là trừ bu bên ngoài trên địa cầu cường đại nhất. So với cái thời không này Son Goku còn cường đại hơn. Son Gâu bần nhân cơ hội cố gắng Son Gohan, dù sao Son Gâu bần minh bạch, Son Gohan là không có người đốc thúc, không có áp lực. Luyện võ liền không hăng say. Son Gohan gật đầu một cái. Trong mắt lóe lên quang mang. Lúc này Whis thu hồi địa cầu hình chiếu. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Son Gouban. Không sai nha, Son Gouban, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi có cường đại như vậy. Cái này Bu, Whis ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại. Bu tuy là ma pháp sư BBD chế tạo ra. Có thể trên thực tế hắn sinh ra cũng cùng Whis có quan hệ. Nếu không, BBD chế tạo không ra mạnh mẽ như vậy Bu. Hấp thu của hắn thôn phệ năng lực trong mắt của ta gần như không có khả năng bị ngăn cản được. Không nghĩ tới cư nhiên đối với ngươi không đúng tác dụng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Whis cảm khái nói rằng, Bu thôn phệ năng lực không ai so với hắn càng tinh tường. Cho nên hắn mới đúng Son Gouban là như thế nào ngăn cản cắn nuốt thật tò mò. Whis, ngươi nghĩ muốn biết, ta có thể dạy ngươi nha. Son Gouban con mắt một sáng, liền nói, dạy ta. Whis giật mình kêu lên, liền xua tay, cũng không cần, ta cũng không muốn học cái này. Hơn nữa ta cũng không cần thiết học. Được rồi, không nói chuyện cái này, không nói chuyện cái này. Đây chính là ta cường đại nhất võ đạo. Ngươi cư nhiên không muốn học. Son Gouban vẻ mặt ủy khuất nói. Trong lòng cũng tiếc nuối. Whis nhưng là chân chính võ đạo mọi người. Như là nguyện ý chỉ điểm. Son Gouban võ đạo là có thể rất nhanh để thăng tới mới tầng thứ. Hết lần này tới lần khác Whis không muốn. Nhưng nếu như hắn học Son Gouban bão đan ngồi khố. Tổng hay sao một điểm võ đạo thứ tốt cũng không cầm đến a. Lại nói tiếp, Bu coi như là ta một khảo nghiệm. Whis nói sang chuyện khác, không nghĩ tới hắn cuối cùng chết ở trong tay của ngươi. Cái này thật là có chút khó làm. Khảo nghiệm, khó làm. Son Gouban nghi hoặc nhìn Whis. Như vậy đi, Son Gouban, ngươi đem ngươi võ đạo phơi bày một ít. Whis nói. Son Gouban con mắt lại là một sáng. Whis, lẽ nào ngươi nghĩ chỉ điểm ta võ đạo? Xem tình huống a. Nếu như không có vấn đề gì, khả năng. Whis cười ha ha, thật tốt quá. Son Gouban một viên tâm hân mừng đến so với giết Bu còn vui vẻ hơn. Sau đó hắn đi tới cách đó không xa trên đất trống. Whis, kỳ thực lực lượng của ta cường độ cũng không cao lắm. Ta hiện tại phóng thích khí. Ngươi sẽ biết. Nói Son Gouban trực tiếp đem chính mình toàn bộ khí đều phóng ra. Gouban thúc thúc muốn biểu diễn khí. Son Gohan một cái hưng phấn. Cao Á Nam cũng cực kỳ kích động nhìn. Dù sao nàng cũng cảm giác bị tức cường độ. Đối với Son Gouban cái này luôn là sáng tạo kỳ tích người thực lực chân chính cũng rất tò mò. Ung ung. Chỉ thấy bốn phía thảo diệp, cục đá, bụi trái với sức hút của trái đất giống nhau bay lên trên đi. Son Gouban thân thể bốn phía trong nháy mắt thậm chí xuất hiện phun ra hình dáng bạch quang. 7.6 ức, trong nháy mắt Son Gouban tức giận cường độ liền đạt tới 7.6 ức. Sau đó đình chỉ tăng trưởng, thật là lợi hại, lập tức đã đến 7 ức nhiều. Son Gohan siết quả đấm hưng phấn nói, thật không biết cuối cùng là bao nhiêu ước, ngược lại cao hơn ngươi là được. Cao Á Nam cười nói, nàng đôi mắt đẹp lóe ánh sáng chờ, mỗi một người đều chờ, dù sao Son Gouban nhưng là có thể cầm lấy Bu đánh tơi bời. Cũng cuối cùng bể mất Bu, rốt cuộc sẽ là mấy chục tỷ đâu, liền Whis đều trong lòng cực hiếu kỳ. Nhưng là Son Gouban khí vẫn đứng ở 7.6 ức. Whis, đây chính là ta toàn bộ khí. Son Gouban thanh âm đột nhiên vang lên. Ách, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Whis cũng là sửng sờ. Lập tức kinh ngạc nhìn Son Gouban. Son Gouban, ngươi là nói, đây chính là ngươi có thể tuôn ra toàn bộ khí, mà không phải ngươi có thể hoàn mỹ nắm trong tay toàn bộ khí. Là, vâng, đúng, tuôn ra toàn bộ khí. Trưởng khống sao, cũng coi như tương đối không sai. Son Gouban nói rằng, chê cười, 7.600 triệu năng lực bộc phát ra 140 trăm triệu chiến lực. Loại này trưởng khống lực coi như không phải hoàn mỹ, cũng sẽ không yếu. Trưởng khống không sai. With me hoặc Goban thúc thúc. Ý của ngươi là đây là ngươi có thể tuôn ra toàn bộ khí. Ngươi không thể lại tuôn ra mạnh hơn tức giận. Son Gohan dò hỏi. Kỳ thực ta khí cũng không mạnh mẽ. Son Goban tự nhiên minh bạch bọn họ vì sao vẻ mặt mộng quay vòng. Ta có thể cùng Bu giao thủ chủ yếu là ta có thể đem một điểm lực lượng phát huy ra 18 lần uy lực. Cho nên, 7.6 ức tả hữu khí đủ ta phát huy ra 140 trăm triệu chiến lực. Son Goban liền giải thích. Còn có thể như vậy? Son Gohan trợn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Goban thúc thúc, ngươi đây là cái gì võ đạo? Làm sao, ngươi không biết những thứ này? Lẽ nào Goku cũng không hiểu? Son Goban ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân ngược lại là cùng ta nói về loại khả năng này. Chúng ta cũng có thể đem một điểm lực lượng phát huy ra mấy lần. Thậm chí 10 lần chiến lực. Son Gohan gật đầu. Có thể đây chẳng qua là bộ phận phát huy. Ta hiện tại toàn bộ khí thả ra ngoài có 14 trăm triệu khí. Nếu như ta chỉ dùng 1 triệu lực lượng, có thể phát huy ra 5 lần. Nói cách khác ta 1 triệu có thể có được 5 triệu chiến lực. Nhưng khi ta dùng 2 triệu lúc, có thể phát huy sẽ không đến 5 lần. Càng lên cao lại càng thấp. Nếu như ta tuôn ra toàn bộ 14 trăm triệu khí, là không có khả năng phát huy ra vượt lên trước 14 trăm triệu lực lượng. Có thể hoàn toàn nắm giữ 14 ức tức giận lực lượng không phải lãng phí. Đã là rất hiếm thấy. Cha ta đương nhiên ở cái này phương diện mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng khi hắn tuôn ra toàn bộ khí lúc, cũng đồng dạng làm không được thêm được. Thậm chí rất có thể sẽ lãng phí không ít. Có thể Goban thúc thúc. Ý của ngươi là, ngươi có thể bạo nổ ra bản thân toàn bộ chiến lực. Còn có thể sở hữu 18 lần chiến lực thêm được. Cái này căn bản cũng không khả năng. Son Gohan Thúy Thanh nói, Gohan, 7.6 trăm triệu khí ta có thể tuôn ra 18 lần uy lực. Thấp hơn 7.6 trăm triệu kỳ thực ta cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Son Goban liền nói, cùng các ngươi giống nhau, ta sử dụng lực lượng càng ít, có thể phát huy chiến lực bội số thì càng nhiều. Nếu như chỉ dùng 1 triệu, ta đại khái có thể phát huy ra gấp mấy trăm lần chiến lực. Gấp mấy trăm lần, Son Gohan trợn mắt, sau đó vẻ mặt tinh quang. Goban thúc thúc, thảo nào phụ thân nghĩ như vậy để cho ngươi chỉ điểm của ta tu hành. Nếu là ta cũng có thể giống như ngươi như vậy, chỉ bằng ta hiện tại cái này điểm lực lượng là có thể. Gohan, phụ thân ngươi để cho ta chỉ điểm ngươi tu hành. Có thể không phải để cho ta chỉ điểm ngươi cái này, mà là chỉ điểm ngươi như thế nào đột phá lực lượng của chính mình đẳng cấp. Còn như trưởng khống tự thân lực lượng, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên ta trưởng khống lực mạnh như vậy, ngoại trừ ta sáng tạo một ít đặc thù công pháp tu hành bên ngoài, cũng có một chút vận khí. Son Goban cái này ngược lại nói không sai. Lần đầu tiên để Son Goban đối với tự thân lực lượng trưởng khống lớn nhất chính là ở 11 năm sau. Tương lai thời không trong địa phủ bị Kana Cát Tinh cường giả Đỗ A Lạc bắn trúng cái ót tiến nhập tinh thần linh hồn không gian. Loại kinh lịch này, Son Goban sau lại vô số lần muốn phục chế, cũng không tìm tới phương pháp. Coi như vậy, Goban thúc thúc, ngươi như chỉ điểm ta. Ta đối với lực lượng khống chế cũng nhất định có thể đủ viễn siêu cảnh giới bây giờ. Son Gohan Thúy Thanh nói rằng, ngươi ngược lại là thông minh. Son Goban cười cười, tâm lý bỏ thêm một câu nói, cái kia cho ta nguyện dạy ngươi mới được. Kana Cát Tinh một lần kia dị biến, chỉ là để Son Goban trưởng khống lực tăng lên gấp 5 lần. Mà nhưng bây giờ là 18 lần. Phía sau tăng trưởng hoàn toàn là dựa vào bão đan ngồi khố. Hồi xuân đại địa những chiêu thức này đề thăng mà đến. Nhưng là những chiêu thức này cũng là Son Goban ẩn giấu chiêu thức. Không phải tùy tùy tiện tiện truyền ra ngoài. Whis, Kế tiếp cần ta tiếp tục biểu diễn sao? Son Goban nhìn về phía Whis. Whis che miệng kinh ngạc nhìn Son Goban. Sau đó sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng nghiêm túc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.